dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 656, thẹn quá hóa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diên Bình Hầu nhìn đích trưởng tử, trong lòng tức giận muốn thổ huyết. Con nối dõi dưới gối hắn ta không tính là ít. Bây giờ dưới danh nghĩa của phu nhân có hai đích tử và hai đích nữ. Nhưng trên thực tế, đích thứ tử không chỉ còn nhỏ mà sức khỏe còn không tốt. Chính là một cái ấm sắc thuốc. Vì thế, trên dưới cả nhà yêu thương đích trưởng tử này nhất, xem hắn ta như chồng mát. Bây giờ đã là người trưởng thành rồi mà đi ra ngoài còn để người khác đánh trọng thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diên Bình Hầu nhìn chằm chằm gã sai vặt, hỏi. Gã sai vặt kia run run rẩy rẩy. Hầu gia, đại thiếu gia vốn đang ngồi uống rượu ở Minh Lý Cư. Mấy vị công tử trò chuyện cũng rất vui vẻ. Nhưng có lẽ do đã uống nhiều rượu nên Tiết Thế Tử châm chọc Thế Tử nhà chúng ta mấy câu. Sau đó hai bên cãi vã rồi lại. Bọn họ nói cái gì? Sao lại đến nỗi đánh nhau? Diên Bình Hầu càng nghe càng giận. Cũng không có gì. Thế Tử nhà chúng ta tán gẫu. Nhắc tới tổ tông, Thế Tử nói Thái Thái Hầu gia dũng mãnh, dựa vào sức lực mà có được tước vị này. Lại nhắc tới khi đó tổ tiên có quan hệ không tệ với Khai Dương Công. Nghe nói lúc đó nếu Khai Dương Công có rượu ngon và mỹ nữ thì đều cùng hưởng thụ với lão hầu gia nhà chúng ta. Lúc nói đến đây, Tiết Thế Tử hỏi, nếu trước đây hai nhà có quan hệ thân mật như thế, nếu bây giờ hắn xem trọng đồ của Thế Tử nhà chúng ta thì phải làm thế nào? Lúc ấy Thế Tử cười cười, lập tức đáp lại rằng đương nhiên là giống với tổ tiên. Sau đó Tiết Thế Tử chỉ vào Thế Tử nhà chúng ta, nói rằng hắn xem trọng đai lưng trên người Thế Tử nhà chúng ta. Nếu đã như thế thì đưa đai lưng cho hắn đi. Diên Bình Hầu nghe xong thì đen mặt. Đai lưng không quan trọng. Quan trọng là lời này đang vũ nhục người khác. Gỡ đai lưng xuống trước mặt nhiều người, chẳng lẽ phải quay về với dáng vẻ quần áo xộc xệch sao? Nếu nhi tử của hắn ta gỡ đai lưng xuống, người khác chỉ cảm thấy nhà hắn sợ Tiết Quốc Công nên ngay cả yêu cầu quá đáng như thế cũng đồng ý. Nếu không đưa thì sẽ có người nói tổ tông Tiết gia có thứ gì tốt đều muốn chia sẻ với nhà hắn ta. Bây giờ đời sau lại không biết cảm ơn, ngay cả một cái đai lưng cũng tiếc. Nhi tử của hắn ta không nên nhắc tới chuyện tổ tiên. Đương nhiên, Tiết Thế Tử kia cũng quá vô lý. Chẳng lẽ không nhìn ra nhi tử của hắn ta đang có ý muốn hòa hảo sao? Vậy mà bây giờ lại dẫm đạp thể diện của nhà hắn ta dưới chân. Thế nhưng lại không thể làm lớn chuyện này. Nếu không thì người ta sẽ cho rằng nhà hắn ta nịnh nọt lấy lòng không được nên thẹn quá hóa giận. Diên Bình Hầu nghĩ như vậy, cả người bức bối, may mà chỉ bị thương ngoài da, không nghiêm trọng. Bây giờ ngươi đã già đầu rồi mà sao vẫn còn xúc động như tiểu tử choai choai vậy chứ? Chuyện gì cũng phải dùng đầu óc. Mấy ngày trước, ta mới nói với ngươi Tiết Quốc Công có hành động lạ thường. Hôm nay ngươi lại đối nghịch với Tiết Thiếu Xuân. Như vậy cũng thôi đi. Còn chưa biết người ta có ý gì mà ngươi đã chủ động lấy lòng. Đúng là ngu xuẩn, Diên Bình Hầu cả giận nói. Cũng không phải là lần đầu tiên đánh nhau với Tiết Thiếu Xuân kia. Năm đó, quan hệ giữa hai nhà vốn dĩ đang tốt đẹp. Chính vì trẻ con nhỏ tuổi không hiểu chuyện, ầm ĩ đòi so tài cưỡi ngựa nên mới xảy ra chuyện. Hắn ta không muốn nhắc tới chuyện năm đó, dù sao thì khi ấy nhi tử của hắn ta vẫn còn nhỏ. Không hiểu chuyện cũng là bình thường, nhưng hôm nay, nhi tử đã không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi nữa mà vẫn ngây thơ như thế. Tống Đường Bình nghe cha ruột nói như vậy thì trong lòng khó chịu. Cha, mấy năm nay cũng thường xuyên qua lại với nhà hắn, trước đây cũng không hề có chuyện như vậy. Trước đó nói đùa với nhau mấy câu cũng không sao. Ai mà biết được bây giờ hắn lại đột nhiên nổi cơn điên gì chứ. Nói xong, Tống Đường Bình đau đớn nhe răng sờ bụng. Bây giờ ngươi đã là người sắp 30 tuổi rồi. Trong lòng ngươi nên hiểu rõ quan trường là chỗ thế nào. hôm nay người ta tốt với ngươi, nhưng nếu ngày mai bị UHP tới lợi ích thì sẽ không để ý tới ngươi nữa cũng là chuyện bình thường. Vốn dĩ ngươi nên thu liễm một chút, sao lại vì được người khác xem trọng mà hành động một cách tùy tiện? Cách Trương